Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1490 sự thật. Cô thích chủ tịch Lâm của chúng tôi sao? Chủ tịch Lâm có đẹp trai không? Cô thích dây dép à? Mọi người còn chưa kịp thống nhất ý kiến đã rối rít nháo nhào cả lên. Im lặng, cơ hội này phải gửi lại cho chủ tịch Lâm của chúng ta mới đúng. Nguyễn Trung Kiên khống chế tình hình, mọi người cũng đồng ý dừng lại và nhìn Lâm Quân. Trong nháy mắt không khí đã yên lặng lại, vô số cặp mắt đang nhìn Lâm Quân, chờ anh đưa ra một câu hỏi làm mọi người hài lòng. Hừ, làm sao đây, mọi người đưa cơ hội này cho anh rồi, anh nên hỏi vấn đề gì đây? Lâm Quân ghé vào tai Lê Nhật Linh, anh mỉm cười lịch sự, bộ dạng cười tô toét nhưng lời nói lại làm cho Lê Nhật Linh lập tức nhíu mày. Ai biết Lâm Quân sẽ hỏi mình cái gì, bỏ đi, vui vẻ đi. Lê Nhật Linh nhanh chóng cầm chai rượu trên bàn, nhìn mọi người rồi cô quyết nói. Tôi uống rượu, sao lại sợ rồi? Lâm Quân cầm chai rượu xuống, khóe môi cong lên tinh nghịch, Lê Nhật Linh cũng nhìn anh. Ai sợ chứ, chơi thì chơi. Bốp, một tiếng, chai rượu đã bị đẩy ra xa, mọi người đều nhìn bọn họ rồi vỗ tay tán thưởng. Nói đi, rốt cuộc là câu gì? Dáng vẻ không sợ chết của Lê Nhật Linh chọc mọi người cười vui vẻ. Anh đã tìm em lâu như vậy, mặc dù em không nhớ anh là ai, nhưng mà em có thích anh một chút nào không? Giọng nói mị hoặc tràn ngập trong không khí, xung quanh đều tự động im lặng. Bốn mắt của hai người đối diện nhau, giống như đang đắm chìm trong một thế khác. Nhìn ánh mắt như làn sóng xanh của Lâm Quân, những gì hiện lên trong đầu Lê Nhật Linh đều là hình ảnh Lâm Quân ở trong thế giới của mình trong khoảng thời gian này. Hình ảnh anh ngăn cô lại trong hẻm nhỏ, gọi cô là vợ mình, hình ảnh anh gọi to tên cô dưới tán cây hòe lớn trong trời mưa hôm đó thu hút ánh mắt của mọi người, hình ảnh anh trèo vào nhà cô rồi ngất xỉu, hình ảnh anh chạy đến công ty để mặc cả với sếp, hình ảnh anh hét to với cô vì sợ cô chán trường. Cô thật sự thích hình ảnh Lâm Quân như vậy? Chuyện đó, rốt cuộc là có hay không? Thấy Lê Nhật Linh đang ngẩn người, Nguyễn Trung Kiên hô tay trước mặt cô. Chuyện này, dĩ nhiên là không có. Làm sao em lại thích anh được, anh làm em mất đi sự nghiệp, em còn chưa tính sổ với anh. Khi yêu người ta thường hay thích nói những điều trái ý mình, giống như nữ chính nói với nam chính trong phim. Khi con gái nói không có gì thì chắc chắn là có chuyện, con gái nói không cần thích chính là cần. Bản quyền ó thể Lâm Quân vẫn tin đó là thật, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt anh giữa những tiếng thở dài của mọi người. Cô đừng nói dối chứ, chủ tịch Lâm của chúng tôi là một người đàn ông tốt. Lúc trước cô và anh ấy là cặp đôi kiểu mẫu trong công ty, sao có thể không động lòng chứ? Đúng là đàn bà rất thích lòng nghĩ một đường miệng lại nói một nẻo. Bỏ đi, hôm nay là ngày đầu tiên quay lại, chúng ta đừng làm khó cô ấy nữa, chơi tiếp đi. Đã đi chơi thì vui vẻ là quan trọng nhất nên mọi người cũng không dò hỏi nữa, khiến cho Lê Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.